Konoha Chi Quang, chương 346, nhẫn giả chi thần khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nhất địa chỉ internet tất cả mọi người tại bỏ mạng chạy trốn, muốn đuổi tại di tích hoàn toàn sụp đổ trước từ lối ra chạy đi nhưng mà bọn họ chạy trốn tốc độ còn so ra kém vết nứt lan tràn tốc độ ốt cục thạch quật đỉnh động toàn bộ sụp đổ xuống tới. Rasa nộ hống nói, tranh thủ thời gian dùng thổ độn bảo vệ mình, không biết độn thổ người tận lực cùng biết độn thổ tránh cùng một chỗ. Vừa nói, hắn cũng triệu hồi ra một mảng lớn bụi vàng đào lãng cản tại mọi người phía trên, hy vọng có thể đưa đến một cái giảm sóc tác dụng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không có nhiều nắm chắc. Tiến di tích thời điểm là hắn biết cái này di tích vì ở dưới đất sâu mấy trăm thước chỗ, nếu như toàn bộ sụp đổ lời nói, sinh ra trùng kích lực thậm chí không thua gì vẫn thạch nện xuống, hắn thực sự không có nắm chắc bảo vệ người khác. Liền hắn đều như thế ta những tiểu thế lực đó hoặc là độc hành ninja liền lại càng không cần phải nói, bọn họ không tưởng tượng ra được bất luận cái gì mạng sống khả năng. Tại bọn họ tuyệt vọng trong ánh mắt một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Tiên pháp mộc độn sinh mệnh chi thủ, nương theo lấy cái này âm thanh quát nhẹ vị trí trung tâm một hạt giống phá đất mà lên, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hoàn thành lại lần nữa mầm đến thương thiên đại thụ vượt qua. Thô to thân cây chống đỡ lấy di tích rộng lớn tán cây đem đá rơi tiếp được vô số cứng cỏi dây leo như sợi rễ đồng dạng thật sâu vào vách đá, lại cấp tốc lan tràn tiến, đem đứt gãy tầng nham thạch cùng hoàn hảo tầng nham thạch xuyên tiếp cùng một chỗ. Những cái kia lấy o hai ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế nằm dạp trên mặt đất mọi người chính run lẩy bẩy lấy, phát giác chung quanh đột nhiên yên tĩnh, vô ý thức lấy tay sờ đầu một cái, phát hiện không có cái gì đau nhức ý mới trong lòng run sợ ngẩng đầu lên. Sau đó, bọn họ liền trông thấy huyền như thần tích một màn. Trung tâm vị trí nguyên bản rỗng tuếch mặt đất đột ngột xuất hiện một gốc đường kính mười mấy mét siêu cấp đại thụ, lấy đan mộc kình thiên khí thế đem sụp đổ địa tầng nắm dơ lên, xanh biếc dây leo như bện cự võng đồng dạng đem đứt gãy nham thạch đón lấy. Cái này, đây là thần tích sao? Nhìn lấy cái này rung động một màn, một cái kỵ sĩ tự lẩm bẩm. Quảng cáo, nói là thần tích cũng không sai. Noru ánh mắt cuồng nhiệt nhìn đứng ở đại thụ trụ cột bên trên đạo thân ảnh kia. Bởi vì đây là Shimizu Soseki đại nhân kiệt tác, Shimizu Soseki đại nhân, hai con mắt trợn tròn, cũng là trước ngươi nói người ninja kia chi thần. Không sai, cho nên đây đương nhiên là thần tích. Noru kích động hô lớn, không có nghĩ đến cái này thế giới còn có đáng sợ như vậy người không? Hẳn là đáng sợ như vậy thần mới đúng. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn tưởng tượng lấy đạt được rìa quáng mạch lực lượng sau liền đi thống trị thế giới, hai không khỏi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xa ẩn trong trận doanh Rasa trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí chợt thán nói. Bất luận nhìn bao nhiêu lần cái này có thể so với thần minh lực lượng đều là như thế này chấn hám nhân tâm. Pakora thì là ánh mắt ôn nhu, lại bị ngươi cứu a, Soseki. Hán gian nan nuốt nước bọt sau đó thở dài. Thật hẳn là đem trong thôn những người bảo thủ đó đều kéo ra đến xem cái thế giới này nên hòa bình một số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa quang gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Không sai, còn là hòa bình tốt hơn, tất cả mọi người là cảm kích sùng bái nhìn lấy trung tâm vị trí này. Vĩ ngạn, thân ảnh, tại bọn họ sùng bái ánh mắt bên trong, Soseki từ trên cành cây nhảy xuống. Đã lâu không gặp Sasori, Sasori bình tĩnh đánh giá bốn phía. Liền loại chuyện này cũng có thể làm đến, không hổ là ngươi, Shimizu Soseki. Soseki mỉm cười, cũng nên có chút trưởng thành mới được. Sasori bộ mặt bắp thịt rút ra động một cái. Ngươi quản cái này gọi có chút trưởng thành, nói, chính hắn lại lắc đầu. Tính toán, ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở nói chuyện bên trên. Xem ra, ngươi còn dự định lại dãy dụa một chút. Thừa dịp trong cơ thể ta chakra thủy triều lên xuống còn chưa qua, đương nhiên lại muốn khiêu chiến ngươi một lần ta nhưng không cam tâm chính mình nghệ thuật không ai thưởng thức liền thất bại. Nói xong, nguyên bản yên tĩnh đứng thẳng khôi lỗ toàn bộ bạo động hướng vị trí trung tâm đại thụ tiến lên. Các loại độn thuật xen lẫn thành năng lượng cường đại phong bạo, bên trong lại lấy hỏa độn chiếm đa số. Hiển nhiên, Sasori biết mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch duy nhất sinh cơ cũng là phá đi trèo chống di tích đại thụ. Dù là Shimizu Soseki còn có dư lực một lần nữa mộc độn, hắn cũng có thể thừa cơ hội này đào tẩu. Đối với cái này, Soseki chỉ là bóp cái thủ ấn lên, sau đó, trong ánh mắt chấn động của mọi người, này đại thụ tán cây phía dưới xuất hiện một đôi mắt nhất là tráng kiện nhánh cây hóa thành cánh tay, dưới thân hai cái bắp đùi bạt địa mà ra, rõ ràng là biến thành cự nhân bộ dáng. Cái này, đây là cái gì? Cho dù là tự xưng mất đi tâm tình Sasori, nhìn thấy cái này cổ quái một màn cũng nghẹn ngào la hoảng lên. cự nhân vung tay lên, đem những độn thuật đó tụ lại phong bạo trực tiếp đánh tan, cho dù là hỏa độn, ở trên nhánh cây thiêu đốt một hồi liền rất nhanh dập tắt. Người khổng lồ này còn giữ lại mộc độn hấp thu chakra đặc tính. Sasori cảm thấy khó giải quyết, cái này cùng minh độn khác biệt, minh độn hấp thu chakra là để nhẫn thuật vô hiệu, nhưng không thể lợi dụng hấp thu chakra, nhiều lắm thì lấy đồng dạng phương thức đem hấp thu nhẫn thuật phóng xuất ra. Mà mộc độn cũng không thể để nhẫn thuật vô hiệu, có thể hấp thu chakra lại có thể bị lợi dụng tăng thêm mộc độn bản thân cường đại sinh mệnh lực, hấp thu bộ phận này chakra tùy tiện liền có thể để bị hao tổn bộ phận khôi phục. Trừ phi dùng trong nháy mắt vượt qua cự nhân hấp thu hạn mức cao nhất cực lớn nhẫn thuật. Nhưng nhìn mắt thụ cự nhân cự đại hình thể, Sasori lại im lặng lắc đầu. Lấy cái này đại thụ hình thể, hắn chakra hao hết sạch đều khó có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Quảng cáo, chỉ có thể dạng này. Sasori ngẫm lại khống chế khôi lỗ hướng cự nhân mắt cá chân công tới. Chỉ cần cự nhân hạ bàn bất ổn, nắm nâng tầng nham thạch tự nhiên là hội hãm rơi xuống. Nhưng mà ý nghĩ tươi đẹp đến mức nào, hiện thực liền có bao nhiêu tàn khốc. Cự nhân chỉ là dậm chân một cái, liền có 10 cái sát lại khá gần khôi lỗ bị một chân dẫm nát. Làm sao có thể, Sasori cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt, hắn những khôi lỗ kia cường độ còn tại sắt thép phía trên, mộc đầu chất liệu làm sao có thể dẫm nát khôi lỗ. Trừ phi, vạn Mako M cự nhân hai chân mới là cứng rắn nhất bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả quả nhiên như hắn suy đoán như thế, trước đó còn có thể cho thân cành tạo thành thương tổn nhẫn thuật, đến căn nơi này lại ngay cả một điểm vết cháy đều không có để lại. Khôi lỗ công kích vô hiệu, nhưng cự nhân lại sẽ không bởi vậy dừng bước lại, mỗi một lần dẫm đạp đều sẽ có mấy cái khôi lỗ thịt nát xương tan. Không chỉ có như thế, người khổng lồ kia còn từ thể nội duỗi ra trên trăm đầu dây leo, như cánh tay, ngay tại chỗ lấy tài liệu vận chuyển lấy trên tán cây nham thạch to lớn, sau đó đem nham thạch như vẫn thạch ném mạnh bắn ra tới. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền cho Sasori khôi lỗ tạo thành tổn thất to lớn. Nếu như không phải có tam đại phong ảnh cái này một cường lực khôi lỗ tới, tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Nhìn thấy một màn này, Sasori tâm tình rất là trầm trọng. Hắn biết mình hơn phân nửa không phải Shimizu Soseki đối thủ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương căn bản không có động thủ, chỉ chuyển hóa một cái cự nhân liền để hắn không thể làm gì. Cách chương.